12 chòm sao couple khắc tinh, chép 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết Kim Ngu 1993 à nhắc mới nhớ nha tên cừu trắng đó thường ngày gan lì đâu biết sợ ai mà sao hôm qua đi nhà ma lại thua chứ xử nữ xoa cằm thắc mắc. Chuyện này phải hỏi tên đi chung với cậu ta mới biết được. Thiên Yết nói líp nhìn Song Tử, hả gì nhìn tớ, Song Tử mặt ngây ngô nói, chuyện gì đã xảy ra trong nhà ma nói mau. Bảo Bình đi đến khoác tay qua vai Sót nói đe dọa. Được rồi để tớ kể. Sót lấy tay Bibi ra khỏi vai mình. Thật ra là lúc hai đứa tôi đi đến chỗ ngã rẽ trong nhà ma thì Bạch Dương triển khai kế hoạch. Hù dọa bất ngờ từ phía sau. Nhưng do đi theo nhầm đối tượng nên hai đứa tụi này bị hù lại hích bây giờ nhớ lại tớ còn thấy ghê. Rốt cuộc là hai anh nhìn thấy gì vậy? Ma kết lên tiếng, bọn này đi theo hai đứa con gái mà bọn họ cũng không phải là con gái trọn vẹn nữa các cậu mà thấy họ chắc cũng sẽ bỏ chạy. Song Tử, không phải con gái trọn vẹn, vậy là BD hả? Sử nữ nhăn mặt nói. Chính xác cậu hay quá Sử. Song Tử nhe răng cười nói. Bộ hai, cô nàng, đó xấu lắm à nên Song Tử cậu mới không sáp vô nếu là BD đẹp cậu cũng nhào vô rồi. Bảo Bình mỉa mai, gì chứ Song Tử mình đây không chơi với BD mình chỉ thích hơn 100. Thôi, các cậu may là không có cơ hội chiêm ngưỡng sắc đẹp của hai. Cô nàng, đó, một nàng thì dùng tông màu mắt má miệng đỏ chạy còn nàng kia thì dùng tông mặt xanh má phải còn có nguyên một cái. Hột xoàn, to tướng nữa, tớ với Bạch Dương xém nữa là té xỉu tại chỗ rồi. Song Tử dùng mình tả lại nhan sắc của hai cô gái mà cậu gặp trong nhà ma. Ha ha ha ha ha ha, may là các cậu còn sống sót ra khỏi đó. Sử nữ và ba người kia đứng ôm bụng cười, khi thế gian chìm vào bóng đêm, quảng cáo, và những hạt mưa lặng lẽ rơi, tiếng nhạc chuông điện thoại của sử nữ vang lên, alo, tội nghiệp chị quá có lẽ em nên ra đó giúp chị ấy. Cự Giải lo lắng nói, cô giáo sẽ đi kiểm tra đó em không nên ra giúp sẽ làm Thiên Bình bị phạt nặng thêm thôi. Sư Tử vuốt tóc Cự Giải nói, em biết rồi ạ, Cự Giải. Chúng ta cũng về thôi, Kim Nghiêu lên tiếng, phải đó chị Bình bị phạt xong sẽ về sau mà cậu đừng lo nữa Giải. Song Ngư mỉm cười nói, thôi chúng ta về thôi nào mọi người, Nhân Mã dắt xe đạp đi trước, Năm Sao Nữ vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì thấy Năm Sao Nam đang đứng chờ ở đó. Các cô làm gì mà chậm chạp quá vậy chờ nãy giờ 15p rồi đó. Song Tử nhăn mặt nói, ai kêu cậu chờ đâu mà ở đó cằn nhằn chứ, Nhân Mã nhìn Sót nói. Ai thèm chờ mấy cô chứ do ái ái gọi cho sử nữ bảo ra cửa hàng bán đồ handmade gần trường để mua một số thứ chuẩn bị làm báo tường thì tụi này đâu có rảnh mà đứng đây. Song Tử bĩu môi nói, ái ái là ai vậy? Kim Nghiêu ngây thơ hỏi, ái ái là lớp phó văn thể Mỹ. Thiên Yết trả lời, à vậy mà tôi không biết. Kim Nghiêu gãi đầu cười nói, làm báo tường gì vậy? Sư Tử ngạc nhiên hỏi, là cuộc thi làm báo tường của trường đó lớp cậu chưa được phổ biến sao? Nhân Mã, lớp mình mai mới có tiết chủ nhiệm, Sư Tử nói, lớp bọn em cũng vậy mai mới có giờ sinh hoạt chủ nhiệm. Cự Giải mỉm cười nói, thôi thôi các cô muốn nói gì về nhà nói sau đi bây giờ thì hai cô đi với bọn tôi lớp phó đang đứng chờ ngoài đó đó. Sử nữ chỉ Kim Nghiêu và Nhân Mã nói rồi cùng Song Tử và Thiên Yết đi trước. Bọn tớ đi nhé hẹn gặp ở nhà, Nhân Mã vội dắt xe đạp đi theo Ba Sao Nam, Ngừ Ngừ nhớ nói cô giúp việc để dành đồ ăn cho chị nha. Kim Nghiêu dắt xe đi vẫn không quên quay lại căn dặn Song Ngư. Vâng em biết rồi, Song Ngư mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nghiêu và Nhân Mã vội vàng đạp xe theo Thiên Yết Song Tử và Sử Nữ vì hai cô không biết cửa hàng ở đâu. Mình có thể về chung với mọi người không? Ma kết lên tiếng nhìn Cự Giải. À, Cự Giải ấp úng quay qua nhìn Sư Tử dò ý, nếu cậu muốn có thể đi chung. Sư Tử nói rồi dắt xe đi, vậy chúng ta đi thôi. Ma kết mỉm cười với Cự Giải, quảng cáo, cách chương.